Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, treo ngược lên đánh. Ác Chính Vương chỉ cảm thấy ăn một dạng khó chịu, hắn lúc nào ngấp nghé qua lịch sử cùng cổ đại binh khí. Hắn một cái mù chữ làm sao lại qua tìm loại đồ vật này? Đây là trần trụi nói xấu, là đối người khác nghiên cứu cùng IQ vũ nhục. Càng làm cho hắn phiền muộn là, dĩ vãng đều là hắn mượn nhờ trò chơi quy tắc qua đào thoát chế tài. Có thể gặp gỡ Longinus loại này không theo phương pháp ra bài người. Hắn những thủ đoạn nào toàn đều không có đất dụng võ. Ngươi không cảm thấy làm như vậy thái bỉ ổi sao meo? Ác Chính Vương bi phẫn lên án nói, muốn làm sao nghĩ là ngươi sự tình, ta sẽ chỉ phụ trách đưa ngươi xuống địa ngục. Longinus nói, thân hình liền biến mất ở Ác Chính Vương trong tầm mắt. Đáng giận hỗn đản meo, đừng đem người cho xem thường. Phốp, Ác Chính Vương lời còn chưa dứt liền bị Longinus nhất quyền oanh trúng bụng dưới. Hai mắt bạo lồi, máu tươi dâng trào, phảng phất như đạn pháo hướng sau lưng rơi đập. Gia hỏa này tốc độ quả là nhanh đến không giống loài người. Miêu hữu quả thực vốn là giao phó Ác Chính Vương lệch nhanh nhẹn loại thiên phú, khiến cho cái kia vụng về thân thể đều có thể lấy cực nhanh tốc độ di động. Nhưng ở Longinus trước mặt lại có chút không đáng chú ý. Đáng giận, đẳng cấp chênh lệch thực sự quá lớn. Không đợi Ác Chính Vương lấy lại tinh thần, Longinus lần nữa như thiểm điện ra hiện tại hắn trước người. Một cái chửu kích rơi ầm ầm lồng ngực bộ vị, xoáy cho dù là cao cao nâng lên đùi phải như búa bén ngang nhiên đánh rớt. Oanh, oanh, oanh, lúc đầu trải lấy tinh xảo hoa văn gạch đá mặt đất chỉ là một cái nháy mắt tựa như cùng bị hỏa lực tẩy địa, khắp nơi đều là mấp mô lớn nhỏ hầm động, giữa hai người giao phong thậm chí không thể xưng là chiến đấu. Chí ít, tại vội vàng đuổi tới Virgo trong mắt ba người là như thế này. Hoàn toàn cũng là Longinus đơn phương treo lên đánh. Thái rung động, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy lão sư toàn lực xuất thủ. Drake kích động không thôi nói ra, toàn lực, vậy coi như rất khó nói. Virgo nói, nhưng trong lòng thì rung động đến tột đỉnh cấp độ. Cái kia đánh bại hắn Ác Chính Vương, vậy mà tại Longinus trong tay như là con rối bất lực. Nhiều không hắn có lẽ cũng có thể đánh bại dễ dàng Ác Chính Vương, nhưng Zetsu không đến mức làm đến loại này nghiền ép cấp độ. Gạt người, học trường quả nhiên là gạt người. Rhys thì là toàn thân tản ra bại khuyển khí tức. Nói cái gì tình báo ta có thể cho hắn có nắm chắc hơn. Có thể đây rõ ràng cũng là treo lên đánh cục a. Linh tránh, Longinus một tay bắt cái khoảng không, liên kích bị ép gián đoạn. Cuối cùng từ Longinus này như mưa rông gió bão liên kích bên trong trốn tới Ác Chính Vương tứ chi. Nằm dạp trên mặt đất trên mặt, thân trên đè thấp, phần lưng cong lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía đối diện, hiển nhiên một cái xù lông đại miêu. Hô, hô, Ác Chính Vương đại miệng thở hào hền. Trong lòng đối với Longinus kiêng kỵ tăng lên đến đỉnh phong. Xem ra trên báo chí đối với hắn miêu tả không có chút nào khuếch đại. Tiếp tục như vậy, ta chết chắc, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được meo. Hải quân, không bằng chúng ta. Ác Chính Vương chính đặt mưu đồ trì hoãn thời gian, lại phát hiện đối phương thân hình đột nhiên biến mất, lại là liền một câu nói nhảm thời gian cũng không cho hắn. Cứt chó, gia hỏa này tính cách thái quả quyết. Soru giây lát, Longinus bạo tạc tính lực lượng trong không khí dẫm đạp ra Ripple. Cơ hồ là lấy siêu việt nhân loại thị giác thần kinh tốc độ phóng tới đối phương. Là từ bên trái công tới, Ác Chính Vương đem hết toàn lực rốt cục bắt được Longinus di động quỹ tích. Ép buộc thân thể của mình tại cực trong thời gian ngắn hướng phía bên phải chuyển rời qua. Nhưng mà, sau một khắc này quen thuộc thân thể xúc cảm để ác chính vương tâm tính đều có chút nổ tung. Hắn lại bị nắm ở Longinus một phát bắt được ác chính vương cánh tay, kình lực phun ra nuốt vào, trong nháy mắt liền đem ác chính vương bao tay bằng kim loại bóp thành cặn bã. Sau đó tay phải xoay tròn hướng hai bên mặt đất vung qua. Mèo, loại này đại hình ngược mèo hiện trường thực sự quá hung tàn. Để Drake ba người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Miêu miêu như thế có thể. Gia hỏa này quá xấu. Vẫn là đánh chết quên đi. Đáng giận mèo, linh hồn tỏa liên. Ác chính vương rốt cục biến thân đại miêu hình thái. Toàn thân ngọn lửa màu tím đen dây dưa. Tại hắn khống chế phía dưới, ngọn lửa màu tím đen ngưng tụ thành xiềng xích hình thái hướng Longinus quấn qua. Hẳn là chí ít có thể khống ở hắn nửa giây thời gian. Ác chính vương cũng không tính thừa dịp này thời gian đánh giết Longinus. Đỉnh cấp cường giả đối với nguy hiểm báo hiệu từ trước đến nay là rất lợi hại nhạy cảm. Cưỡng ép tiến công lời nói có thể sẽ làm cho đối phương sớm tỉnh lại. Nhưng là, nếu như có thể lợi dụng cái này nửa giây thời gian bắt lấy ba tên kia làm con tin lời nói. Đang, lúc ác chính vương nghĩ như vậy, lại đột nhiên phát giác thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến đứng lên. Hỏng bét, bị phản chế, linh hồn ngươi, quá yếu ớt, Longinus nói. Quán thâu tín niệm thiết quyền đánh mạnh ra, nếu như coi là đem xiềng xích bó ở trên núi liền có thể kéo lấy đại sơn lời nói. Không khỏi cũng quá mức buồn cười. Hiển nhiên, trời sinh liền có gấp ba linh hồn cường độ. Thêm nữa thất tinh kiếm phản hồi hồn lực Longinus. Tại trận này kéo co trong trận đấu liền như là một ngọn núi lớn không thể lay động. Mèo. Này thâm nhập cốt tủy thống khổ để ác chính vương cũng nhịn không được đau kêu thành tiếng. Đầu hắn thậm chí bị đánh đến biến hình. Cũng chính là hệ dư quần sinh mệnh lực ương ngạnh. Đổi lại người khác sớm bị Longinus cái này một cái thiết quyền đánh cho óc đều bay ra ngoài. Chờ một chút, thời cơ, khóe mắt liếc qua chú ý tới ba người kia chỗ phương vị cùng vị trí của mình check đi góc độ không. Tính quá lớn. Ác chính vương cắn răng một cái, cố nén thương thế đau đớn, ở giữa không trung một cái đạp mạnh, cực tốc biến hướng hướng ba người bay đi. Không tốt, gia hỏa này muốn bắt chúng ta làm con tin. Ba người đều là liếc một chút liền nhìn ra ác chính vương dự định. Muốn ở trước mặt ta bắt người, người thật đúng là hội đánh giá cao năng lực chính mình. Như vậy, thử một chút một chiêu này đi. Longinus song trưởng đẩy về trước, một đạo màu trắng tinh sóng xung kích trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lục vương thương vũ trang tối đại luân, phảng phất nóng rực ánh sáng màu trắng, dọc theo đường bên trên, này gập ghềnh mặt đất trực tiếp bốc hơi, đơn giản tựa như là bị cái này sóng xung kích từ vi mô tầng thứ bên trên phân giải. Các ngươi vẫn là ai ya? Cái quỷ gì? Ác chính vương đang định đem trong ba người nhìn yếu nhất Drake bắt đi. Lại đột nhiên bị ánh sáng màu trắng kia hấp dẫn chú ý. Oanh, tựa như là dòng nước lũ bên trong một điểm lục bình. Ác chính vương thậm chí ngay cả tối thiểu nhất tới đều không thể làm đến liền bị một đợt mang đi. Được, tốt lực lượng cường đại. Đây mới là lão sư thực lực chân chính sao? Drake ngơ ngác ngây ngốc hỏi. Cái này tựa hồ không chỉ là không khí trùng kích, mà chính là ẩn chứa vũ trang sắc bá khí lực lượng. Đã bắt đầu tiếp xúc vũ trang sắc Virgo càng là hãi nhiên. Hắn đến đem vũ trang sắc nắm giữ đến một bước nào. Khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ vũ trang sắc bá khí lưu động. Tựa hồ lại gần một bước đâu. Longinus nắm chắc tay trưởng, im ắng tự nói nói. Nếu như nói hải quân lục thức là kích phát bá khí chìa khóa. Như vậy, cái này lấy sóng xung kích hình thức đánh ra lục vương thương thì là để vũ trang sắc bá khí có thể vô hình lưu động cao giai vũ trang sắc cơ thạch, thể loại giả sử,